Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 36. Sau khi cô ấy đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trời mưa nhẹ, buổi chiều mặt trời lại ló ra từ tầng mây. Ánh nắng mang theo hơi ẩm mát mẻ. Tống Úc ở lại Nam Thị hơi lâu nên tự tìm một phòng gym có trang thiết bị khá đầy đủ để tập phục hồi. Khoảng hơn 2 giờ chiều thì đến nhà, lại mang theo một đống quà. Bố mẹ em vẫn còn ở ngoài chợ mua đồ. Có một nguyên liệu hơi khó mua, bố em nhất định muốn anh nếm thử. Chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Yến ngừng dẫn cậu vào nhà. Không sao, Tống Úc thấy không có người ở nhà, đặt quà xuống, trực tiếp ôm Yến Đường từ phía sau, dính chặt nói, anh muốn xem phòng của em. Dù sao trong nhà cũng không có ai. Yến ngừng dẫn cậu vào phòng mình. Căn phòng này không quá lớn cũng không quá nhỏ. Mọi thứ đều được bố trí theo kích thước của cô, vừa vặn cho một cô gái. Nhưng Tống Úp vừa đứng vào, tỷ lệ của mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, đặc biệt là chiếc giường. Yến Đường không nhịn được so sánh, nếu cậu nằm trên giường chắc chắn từ bắp chân trở xuống sẽ lòi ra ngoài. Ở đây toàn là mùi của em. Tống Úp lại bắt đầu lẩm bẩm về học thuyết mùi hương của mình. Sau đó đứng trước kệ sách của Yến Đường ngắm nhìn, toàn là chữ Trung, anh đâu có đọc được. Anh đọc được. Tống Úp đưa tay lấy ra một mảnh giấy từ đống sách. Trên này viết ba chữ, Giang Duật Hành. Yến Đường giật mình, hơi hoang mang nhìn cậu lấy tờ giấy đó ra. Thời gian thầm thương trộm nhớ thường làm những chuyện ngớ ngẩn như luyện chữ bằng tên người mình thích. Yến Đường đã quên mất từ lâu. Có lẽ là lúc học đại học bố mẹ cô dọn phòng cho cô. Không dám vứt bừa, nên thu dọn đống giấy lộn này lại. Không ngờ Tống Úp mắt nhanh tay lẹ, lập tức tìm ra, cậu cầm mấy tờ giấy lộn không chịu buông. Lịch sự hỏi, anh xem được không? Yến Đường đưa tay lấy. Không có gì đáng xem đâu. Kết quả Tống Úp giơ tay lên. Cô không với tới, cậu cúi mắt nhìn cô. Chẳng lẽ có gì mà anh không được xem sao? Yến Đường thấy buồn cười. Không có gì không thể cho người khác xem. Thấy cậu vẫn bận tê, em đến ba chữ đó có vẻ hơi không vui. Cô đành nói, xem đi, được cho phép. Tống Úp lật xem mấy tờ giấy. Yến Đường đứng bên cạnh cũng không nhịn được liếc nhìn. Đã qua nhiều năm như vậy, cô làm sao nhớ được trên đó viết gì? Chỉ cảm thấy hồi mười mấy tuổi mình chắc chắn không viết ra thứ gì khiến người khác kinh ngạc. Giờ đến trang cuối, trên đó chữ nhiều nhất, chi chít một đám. Yến Đường nhìn kỹ, trong lòng kêu to không ổn. Đây là bản nháp thư tình cô viết cho Giang Duật Hành hồi đó. Nhưng trên này chữ Trung quá nhiều, Tống không thể đọc hết được. Tờ giấy này cũng không viết tên Giang Duật Hành. Cậu chắc không biết trên đó viết cái gì. Yến hơi áy náy liếc nhìn Tống Úc. Chỉ thấy cậu nhíu mày. Mím môi. Ánh mắt dán vào chữ trên giấy không nhúc nhích. Như thể bộ não đang cố gắng vận hành tìm kiếm kho ngôn ngữ. Lúc trước học thêm. Lúc không làm được bài cậu cũng như vậy. Xem ra thật sự không đọc được. Đúng lúc cô yên tâm trở lại. Tống Úc lấy điện thoại ra. Mở phần mềm. Chụp ảnh nhận diện chữ, sao chép vào phần mềm dịch tiếng Trung Nga một mạch. Cậu đặt tờ giấy xuống, không vui nói, xem ra trước kia em viết rất giỏi. Yến Đường thở dài, lấy mấy tờ giấy từ tay cậu, vo tròn ném vào thùng rác, lẩm bẩm bằng tiếng Trung. Bảo đừng xem, anh cứ đòi xem, giờ xem rồi lại không vui. Thật khó chịu. Tống Úc nghe hiểu một nửa, nhìn cô hỏi. Ba chữ cuối vừa nãy có nghĩa là gì? Em nói anh thật đáng yêu. Yến Đường dùng tiếng Nga nói. Đáng yêu, không phát âm như vậy. Tống Úc hơi nghi ngờ nói. Gần đây anh nói nhiều câu kỳ lạ bằng tiếng Trung mà em không hiểu sao. Yến Đường sợ trực giác của cậu. Ôm lấy mặt cậu, nhón chân hôn lên mũi cậu một cái. Thành thật nói, ý em vừa nãy là... Không biết phải chiều anh thế nào. Anh rất dễ chiều mà. cậu lẩm bẩm một câu, cúi đầu lại muốn hôn cô. Đúng lúc này, Yến Đường đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng chìa khóa ngoài hành lang. Sự cảnh giác ăn sâu trong bản năng khiến cô lập tức phản ứng kéo Tống Úc ra khỏi phòng. Hai người vừa ngồi xuống sofa, bố mẹ cô đúng lúc mở cửa bước vào. Căn nhà lập tức trở nên náo nhiệt. Tối hôm đó, trên bàn ăn bày biện đủ món ngon như ngày Tết, Yến Đường cảm thấy bố mẹ hơi quá nhiệt tình. Trong lòng cứ thấp thỏm, bố mẹ cô gần như thay phiên nhau nói chuyện với Tống Úc. Dùng đũa có quen không? Chuyện Đường Đường gặp phải trước đây là cậu giúp giải quyết đúng không? Nhà có anh chị em không? Bố mẹ làm nghề gì vậy? Cậu vẫn chưa học đại học. Khi hỏi đến đây, Yến Đường cảm thấy ánh mắt của bố mẹ cuối cùng cũng nhìn về phía cô. Cô cúi đầu ăn cơm, giả vờ không nhìn thấy. Bữa cơm này kéo dài khá lâu. Sau khi ăn xong, địa điểm trò chuyện lại chuyển đến phòng khách. Bố mẹ cô hỏi gì, Tống Úc đều trả lời. Cậu tưởng rằng bố mẹ Yến Đường rất hứng thú với gia thế của mình, nên đã kể cả chuyện ông bà con trước đây từng du học ở Liên Xô. Sau khi nghỉ hưu đang giữ chức chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Hội họa ở tỉnh XX. Mãi đến khi cậu nói sẽ tặng bố mẹ cô một bức thư pháp của ông mình, bố mẹ cô không dám nhận món quà như vậy, mới vội vàng dừng lại câu chuyện. Khoảng 8-9 giờ tối, Yến Đường tiễn Tống Úc xuống lầu. Cậu nắm tay Yến Đường đi trong khu dân cư. Khi gần đến cổng, đột nhiên học theo bố mẹ cô gọi. Đường Đường, Yến Đường giật mình, bật cười, đột nhiên bị anh gọi như vậy thật kỳ lạ. Cách xưng hô này rất đáng yêu. Cậu cúi đầu nhìn cô, hỏi, hôm nay anh làm tốt chứ? Ừ, hôm nay anh làm rất tốt. Bố mẹ em muốn gặp anh chỉ vì anh là học sinh của em thôi sao? Yến Đường ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt cô lướt qua đôi mày còn non nớt của cậu. Cô không trả lời trực tiếp, mà nói, có lẽ cũng giống như lần trước nhà anh mời em ăn cơm vậy. Không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Tống Úc lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô, một lúc sau mới nói, đúng vậy, đều rất vui vẻ. Ừ, Yến Đường mỉm cười, hai ngày tới, em có muốn dẫn anh đi xem trường cũ của em không? Sau đó chúng ta về Bắc Kinh, câu lạc bộ gần đây đang chuẩn bị liên hoan, mọi người đều hỏi dạo này sao em không đến. Yến Đường dừng động tác, khẽ nói, em vẫn chưa đồng ý với anh mà. Vậy em suy nghĩ thêm hai ngày nữa hãy đồng ý với anh. Cậu cười nói, khi Tống Úc lên xe về khách sạn, Yến Đường trở về nhà, vừa bước vào phòng ngủ, mẹ cô đã gõ cửa. Cô mở cửa, nhìn thẳng vào mắt mẹ một giây, lập tức hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Không nhịn được hỏi, thật sự phải nói chuyện sao? Tất nhiên rồi, không nói chuyện kỹ với con, mẹ không ngủ được đâu. Mẹ cô đẩy cô vào phòng, đóng cửa khóa lại. Hai mẹ con ngồi xuống cạnh giường. Ôi trời, mẹ cô thở dài, sao lại nhỏ tuổi thế? Mẹ tưởng ít nhất cũng học đại học rồi. Nếu ở trong lớp mẹ thì thằng bé này vẫn đang chuẩn bị thi đại học đấy. Không ngờ con có bản lĩnh như vậy. Bây giờ là tháng 7, thi đại học đã kết thúc rồi. Mẹ cô im lặng một giây, lại hỏi, vậy bây giờ hai đứa, dựa vào hiểu biết về mẹ ruột, Yến Đường lập tức báo động, trực tiếp ngắt lời, đừng hỏi những câu kỳ quặc nhé. Mẹ cô nhìn cô vài giây, quay đầu đi, nhịn mãi không nhịn được. Bà lại quay đầu nhìn Yến Đường, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, con sử dụng biện pháp tránh thai như thế nào? Gia đình truyền thống, cấm yêu đương trước 18 tuổi. Sau 18 tuổi bố mẹ cũng không nhắc đến chuyện yêu đương. Sau khi tốt nghiệp chủ đề trực tiếp nâng cấp lên mai mối kết hôn sinh con. Yến Đường không thể tin nổi nhìn mẹ. Mẹ quan tâm chuyện này à? Người trước đây thúc giục con sinh con là ai? Đó là mang thai ngoài ý muốn trước hôn nhân, sao có thể giống với sinh con sau hôn nhân được? Thằng bé đó tháng 11 năm ngoái mới đủ 18 tuổi. Con tháng này là 22. Con tự tính xem chênh lệch bao nhiêu tuổi. Mẹ nghe nói nhiều thằng nhóc không hiểu chuyện. Nếu xảy ra chuyện gì, Yến Đường nghe không nổi nữa. Hít sâu, thở mạnh hai chữ, đeo, bao. Nghe được hai chữ này, mẹ cô cuối cùng cũng im như thóc. Lần đầu nói chuyện với con gái về chủ đề giới tính này. Thực ra mẹ cô cũng rất căng thẳng, vừa sợ chọc giận con gái, vừa sợ cô không coi trọng. Hai mẹ con đều lấy lại tinh thần từ tình huống hơi khó xử vừa rồi. Yến Đường nghe mẹ lại mở miệng, nói thật, mẹ thấy thằng bé đó rất tốt, tính cách ngoan, ngoại hình cũng đẹp, mẹ ở trường nhiều năm như vậy. Học sinh yêu đương sớm nhìn một cái là biết ngay, lúc ăn cơm nó luôn nhìn con, trong mắt rất thích con. Cô không ngờ mẹ lại nói ra những lời này, trong lòng rất bất ngờ, hơi buông lỏng cảnh giác vừa rồi. Nhưng tiếp theo, mẹ cô lại chuyển hướng, chỉ là con quá nhỏ tuổi cũng là chuyện nhỏ, con hôm nay cũng nghe được tình hình gia đình thằng bé rồi. Nhà thằng bé có biết chuyện này không? Yến không nói gì, ánh mắt rơi vào góc thùng rác. Mấy tờ giấy vò ném đi chiều nay vẫn còn nằm trong đó. Mẹ cô vẫn tiếp tục nói, vả lại, tình cảm nồng nhiệt được mấy năm chứ? Nếu hai đứa yêu nhau đến mức bàn chuyện kết hôn, con nên tìm một nhà tương đối. Nếu xảy ra chuyện gì bố mẹ còn có thể giúp đỡ. Nếu con không có bản lĩnh gì, bố mẹ cũng không giúp được. Con trong nhà người ta sẽ không có tiếng nói. Việc lớn đều bị người khác nắm giữ. Bảo con đi đông con không có khả năng đi tây. Con không chỉ phải nghĩ người ta có thể cho con cái gì, con còn phải nghĩ con có thể cho người ta cái gì. Hiểu không? Những đạo lý này Yến Lương đều mơ hồ nghĩ đến. Chỉ là sự theo đuổi nồng nhiệt của Tống Úc khiến cô trong mấy ngày này tạm thời rơi vào trạng thái rung động vô nghĩ. Khi mẹ cô bóc tách từng chút một nói với cô, bóc đi từng lớp tình cảm ấm áp, lộ ra bản chất lạnh lùng nhất trong mối quan hệ giữa người với người. Cô đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Mẹ biết trong chuyện lớn con nghĩ thông suốt, rốt cuộc phải làm thế nào thì con tự nắm bắt đi. Mẹ cô nói trước khi rời khỏi phòng. Đêm đó, Yến Đường ngủ không ngon. Cô trằn trọc, trong đầu có vô số suy nghĩ cuộn trào. Khi cuối cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong mơ lại là những hình ảnh hạnh phúc bên Tống Úc. Cô đột nhiên nhận ra, có lẽ cô thích Tống Úc hơn mình tưởng. Và tất cả nỗi sợ hãi của cô đều xuất phát từ việc không đủ năng lực. Giấc ngủ này kéo dài đến 11 giờ trưa. Bên ngoài lại đổ mưa. Mùa hè Nam Thị vô cùng nóng bức, nhưng luôn có vài ngày đột nhiên mưa to. Mưa chưa tạnh thì mặt trời đã ló ra. Yến Đường đi xuống lầu. Tống Úc cầm ô đứng dưới gốc cây, áo đen quần dài, dáng người cao ráo. Màn mưa dày đặc ngăn cách giữa hai người. Hạt mưa to rơi xuống mặt đất, nước bắn tung tóe, khiến bóng dáng đó trở nên không rõ ràng. Mưa khi nào mới tạnh? Ngồi lên xe, cô nhìn ra ngoài cửa kính, không nhịn được hỏi. Tống Úp lấy điện thoại tra dự báo thời tiết, vui vẻ nói, sắp tạnh rồi. Lần này Tống Úp thậm chí còn muốn đến trường cấp 3 của Yến Đường. Chính là mang ý đồ xấu xa, muốn dẫm đạp lên mọi ký ức về Giang Duật Hành của cô. Không biết có phải trời có mắt không? Khi họ đến cổng trường đúng lúc mưa tạnh, hiện tại là kỳ nghỉ hè, chỉ có học sinh lớp 12 vẫn đang học thêm. Bác bảo vệ gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm Lưu của cô, xác nhận thân phận xong lập tức cho họ vào. Trường cấp 3 của Yến Đường là một trong những trường trọng điểm của Nam Thị. Cô vừa tốt nghiệp thì nơi này đã mở rộng khuôn viên, xây thêm một sân vận động lớn, lại xây thêm hai tòa nhà. Hai người đi dạo một vòng quanh trường. Khi đi đến tòa nhà cũ nhất, đúng lúc gặp mấy học sinh lớp 12 tan học. Mấy cô gái nhìn Yến Đường, lại nhìn Tống Úc, ánh mắt đều dán chặt. Một cô dũng cảm hỏi Yến Đường có phải là cựu học sinh không? Nhận được câu trả lời khẳng định, mấy cô gái đều nói, bạn trai chị đẹp trai quá, làm sao quen nhau vậy? Vậy sau khi thi đại học chắc chắn sẽ có người đẹp trai đợi chúng em đúng không? Yến Đường cười nói tạm biệt với họ. Quay đầu lại, Tống Úc cũng đang cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Họ đang khen em có con mắt tinh tường. Ánh mắt này của cậu khiến trong lòng Yến Đường ấm áp. Cô vội vàng quay đầu, kéo anh đi vào trong tòa nhà. Ở đây có thư viện lưu trữ sách cũ và phòng truyền thống. Trong phòng truyền thống thực ra còn lưu giữ kỷ yếu của các khóa tốt nghiệp trước đây, bao gồm sổ ghi chép sai lầm của học sinh đứng đầu khóa, sổ lưu bút thi đại học. Mở cửa cho mọi người tham quan, Yến Đường dẫn Tống Úc đi một vòng quanh phòng truyền thống, để cậu cảm nhận sức mạnh của kỳ thi đại học Trung Quốc. Có lưu bút của em không? Cậu hỏi, chắc là có. Yến Đường tìm khắp các tủ trưng bày. Rất tiếc, đại học của cô không nổi bật. Những ghi chép học sinh, lưu bút được trưng bày đều không có của cô. Nhưng Tống Úc lại rất hứng thú với điều này. Kéo cô đến một bên kệ sách lục lọi. Cuối cùng từ một góc nhỏ lật ra được cuốn sổ lưu bút thi đại học của lớp cô. Tìm thấy trang thuộc về Yến Đường. Nhưng Tống Úc chỉ nhận ra hai chữ. Yến Đường. Cậu chỉ vào hai dòng chữ thanh tú phía dưới tên cô. Hỏi, đây là ý gì vậy? Ánh mắt Yến Đường cũng rơi vào hai dòng chữ này. Sổ lưu bút thi đại học là lúc bước vào cấp 3. Giáo viên chủ nhiệm bảo họ đặt mục tiêu thi đại học. Viết những lời động viên để khích lệ bản thân phấn đấu. Viết từ năm lớp 10. Giờ đã qua 7 năm. Cô sớm quên mất mình đã viết gì. Khiến Yến Đường nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ hơi xa lạ. Lâu không thể lấy lại tinh thần. Tôi họ Yến, Yến của Chiêng Yến. Tôi muốn nói với bản thân, gió thuận sẽ giúp tôi bay lên trời cao. Cô đã quên mất, hóa ra mình từng có chí khí như vậy. Phòng truyền thống tỏa ra mùi cổ kính. Kệ sách phủ bụi, ngay cả trang sách của cuốn sổ này cũng đã ngả màu. 7 năm trôi qua. Chợt tỉnh như mộng, giờ nhìn dòng chữ này, Yến Đường mũi cay cay. Sao vậy? Lòng bàn tay ấm áp áp vào má cô, ép cô ngẩng đầu. Yến Đường nhìn chằm chằm vào chàng trai bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói, em nói với bố mẹ tối nay không về nhà. Họ đồng ý rồi, khi rời khỏi trường học đã là chiều tối. Tống Úc biết được cô tối nay có thể ở bên cậu. Trong lòng vô cùng vui mừng, dẫn cô đi ăn tối xong lập tức trở về phòng khách sạn. Cửa vừa đóng, cậu ôm chặt Yến Đường ép vào tường, một tay kéo dây áo cô xuống, lại từ gấu váy luồn vào, trực tiếp xê ẩy đồ lót của cô. Lâu quá không làm, đột nhiên có chút giống lần đầu, cả hai đều đau một chút. Em xem. Em không thể xa anh quá lâu. Tống Úc nằm trên người cô, hôn lên chỗ giữa lông mày cau lại của cô. Yến Đường không nói gì, chỉ ôm lấy mặt cậu, hôn cậu, hơi thở quyện vào nhau. Chỉ có đèn cửa sáng, trong phòng tối om, hai người ôm nhau trong đêm. Tống Úc cực kỳ dính người, ngay cả tắm sau đó cũng muốn tắm cùng cô. Lúc tắm yêu cầu cũng nhiều. Chống tay lên tường, nhón chân lên, đợi đã, dòng nước từ vòi hoa sen phun xuống sàn nhà. Tiếng lộp bộp vang khắp phòng tắm, ga giường ướt sũng, nhân viên dọn phòng đến thay bộ ga mới. Yến Đường cuối cùng cũng có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô vừa chui vào chăn, Tống Úc đã áp sát vào, thỉnh thoảng sờ ép không ạng cơ thể cô, miệng còn không nhịn được nói, mềm mại quá. Yến Đường bị cậu làm nhột, người co rúm lại, không nhịn được giữ tay cậu, lật người đối mặt với cậu. Nghỉ một chút đi, đừng sờ nữa, vừa nãy anh cứ sờ em mãi. Tống Úc cười kéo cô vào lòng, yên lặng ôm cô, Kiriu, trước đây rời Bắc Kinh không nói trực tiếp với anh, là em không đúng. em không nên trốn tránh. Cũng không ngờ anh lại để tâm như vậy. Em thật sự rất cảm ơn anh. Sao đột nhiên lại cảm ơn anh? Anh nói rồi, không cần nói cảm ơn với anh. Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn anh, chi bằng sau khi về Bắc Kinh ở bên anh nhiều hơn. Yến Đường im lặng một lúc, ngồi dậy bật đèn ngủ, quay người nhìn cậu, có chuyện em phải nói trực tiếp với anh. Dường như nhận ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của cô, Tống Úc cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng nói, chuyện gì vậy? Em ngồi vào lòng anh đi, anh ôm em rồi nghe em nói. Yến Đường không động, nhìn thẳng vào mắt cậu, từ từ nói, em được một cơ hội. Khi cô từ từ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Tống Úc, rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt vốn dịu dàng của cậu đóng băng lại. Dù Moscow là quê hương của anh, nhưng em biết trong 4 năm tới anh phần lớn thời gian phải ở lại Bắc Kinh. Thời gian còn lại phải thi đấu ở nước ngoài chứ không phải ở Moscow chứ. Em biết, cô nói, nhưng cơ hội này đối với em mệt rồi, ngủ một giấc đã rồi nói sau đi. Tống Úc đột nhiên ngắt lời cô, Yến Lương sửng sốt, trước khi cô kịp phản ứng. Tống Úc đã kéo cô vào lòng, ép cô đắp chăn, cậu lại trở về giọng điệu dịu dàng đáng yêu như thường lệ. Hôn lên má và chỗ giữa lông mày cô, nghỉ ngơi đi đã, Kirill, em nghiêm túc đấy. Cô vừa nói xong câu này, đột nhiên bị cậu cắn vào môi. Tống Úc trực tiếp bịt miệng cô, tay luồn vào chăn, trực tiếp nâng chân cô lên. Yến Đường mắt ứa lệ. Cách chương.